sau khi từ O thành A tôi trở thành nam thần quốc dân. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến là Tư Không Hình. Bạch Việt ngẩn người, rồi xác nhận lại địa chỉ thấy vậy. Tư Không Hình nói, cậu không đi nhầm đâu, cục cảnh sát gần đây chật ních, chúng tôi giữ tạm vài người ở đây. Ám Kỳ là trường quân đội duy nhất trong đế quốc có thể cạnh tranh với đế nhất. Tuy danh tiếng không bằng đế nhất, nhưng trong lĩnh vực gián điệp, thẩm vấn, bắt giữ, không ai sánh bằng. Để phục vụ giảng dạy, nhà tù và phòng thẩm vấn là hai địa điểm không thể thiếu. Nếu gặp tình huống bất ngờ, họ có thể mượn tạm nhà tù như hôm nay, quả là nhất cử lưỡng tiện. Tư Không Hình tiến lại gần, định khoác vai Bạch Việt. Đi thôi, người của quân bộ chắc sắp đến rồi. Tôi dẫn cậu đi trước, nhưng tay cậu ta lại sờ hụt. Chàng thanh niên tóc đen bên cạnh nhanh tay lẹ mắt, kéo Bạch Việt ra. Thượng Vũ Phi nheo mắt, đừng có động tay động chân. Tư Không Hình như thế lúc này mới phát hiện bên cạnh Bạch Việt còn có người, cười hỏi. Cậu là ai vậy? Người phía sau nhỏ giọng nhắc nhở. Là Thượng Vũ Phi, cũng tham gia đại hội thể thao, còn thắng trận chung kết. Tư Không Hình bừng tỉnh. Xin lỗi, tôi mệt quá sau vòng loại, không xem trận chung kết. Cậu căn bản là không xem đúng không? Người phía sau phun tào. Tư Không Hình làm ngơ, nói. Cậu biết đấy, sức người có hạn, tôi chỉ có thể dồn vào những việc quan trọng nhất thôi. Thượng Vũ Phi hừ lạnh, bớt nói nhảm, dẫn đường đi. Tư Không Hình không hứng thú với Alpha bình thường. Cậu ta nhún vai, ánh mắt rơi vào người còn lại. Lại gặp mặt, cậu ta cười tâu toét, lộ ra hai chiếc răng nanh. Không ngờ cậu cũng đến. Mục Tư Hàn lạnh lùng nhìn cậu ta, không đáp lời. Cậu không nhớ tôi sao? Tư Không Hình chỉ vào mình. Hôm đó đi bắt hung thủ chúng ta gặp nhau mà. Mục Tư Hàn lạnh lùng nói. Không nhớ, Tư Không Hình ít khi bị Omega lạnh nhạt. Nhưng cậu ta không để bụng, đưa tay ra. Quên rồi cũng không sao, chúng ta làm quen lại nhé. Tôi tên Tư Không Hình, còn cậu? Mục Tư Hàn không muốn để ý đến kiểu làm quen này. Nhưng mọi người đều đang nhìn, cậu đành nhíu mày trả lời. Mục Tư Hàn, đối phương không bắt tay lại. Tư Không Hình thu tay về, nói đầy ẩn ý. Tên hay đấy, tôi sẽ nhớ kỹ. Bạch Việt thu hồi tầm mắt, cảm giác kỹ năng tán tỉnh này hơi quen quen. Nói mới nhớ, người này có biết Mục Tư Hàn là Alpha không? Thượng Vũ Phi cười khẩy một tiếng. Sau khi biết tên người mình thích, Tư Không Hình mãn nguyện quay người đi vào trong. Ba người đi theo, khi họ vào cổng, các học sinh ám kỳ khác đồng loạt quay người, chỉnh tề đi về như lúc ra. Cánh cổng nặng nề lại đóng sập, giấu kín mọi thứ sau bức tường thành. Có lẽ do phong cách của trường quân đội này cũng giống như nhìn từ bên ngoài, cực kỳ khép kín, ít sân trường lộ thiên. Phần lớn là hành lang nối với hành lang, tòa nhà nối với tòa nhà. Giống như một tòa lâu đài âm u khổng lồ, và không lâu sau khi họ vào, các học sinh ám kỳ tản ra. Bạch Việt quay đầu nhìn lại, không hiểu họ ra đó làm gì. Vừa quay đầu, cậu vừa lúc chạm mắt với vài học sinh. Cậu theo bản năng mỉm cười lịch sự. Kết quả, mấy học sinh ám kỳ lập tức che mặt, chạy biến. Học sinh ám kỳ phần lớn đều rất tự kỷ. Tư Không Hình đi phía trước, giải thích, chỉ dám rình coi từ xa, tha thứ cho họ đi. Bạch Việt mỉm cười, đánh giá bạn học như vậy thật sự không thành vấn đề sao? Tư Không Hình quay đầu lại, lúc đầu có dọa cậu sợ không? Mọi người đều cố ý ra đón tiếp các cậu, kết quả quá khẩn trương, không cẩn thận làm quá nghiêm túc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải cậu ta cuối cùng ra mặt, phòng trừng sẽ khiến người ta hiểu lầm ám kỳ của bọn họ là cái gì phần tử không hợp pháp. Việc dẫn đường vốn là toàn bộ hành trình an bài cho cậu ta. Nhưng khi nghe nói có học sinh đế nhất đến đây, và nghe thấy tên của những người đó, học sinh ám kỳ đều như được tiêm máu gà. Tính toán học sinh đế nhất gần đây sẽ qua xin chữ ký, chụp ảnh chung, có thể nói là nhiệt tình ôm ấp. Nhưng mà tất cả ảo tưởng này đều bị hiện thực lạnh băng đánh tan. Những tên kia không dám, trường quân đội và học sinh đều là đồng phục thống nhất. Vì vậy ba học sinh đế nhất đi trên đường, nhiều lần thu hút sự chú ý, hơn nữa mấy vị này nhan sắc đều rất cao. Dù không tham gia đại hội thể thao, cũng không khỏi khiến người ta dừng lại. Nhưng dù ánh mắt có nóng rực đến đâu, cũng không có ai tiến lên bắt chuyện. Hoàn toàn khác với học sinh đế nhất nhiệt tình hướng ngoại. Đối với Bạch Việt mà nói, Điểm này ở ám kỳ vẫn là tương đối tốt. Nếu ở chỗ này, hẳn là không có ai sẽ gọi cậu. Bạch Việt lão công, ở đế ngất, cậu gần như bị ép chấp nhận cách gọi này. Lúc này, cách đó không xa truyền đến vài tiếng thét chói tai. A, hình hình, từ từ, người phía sau kia là ai? Học sinh đế nhất, người nọ lúc này mới thấy rõ mặt mấy người, không khỏi hít hà một hơi. Tay che tim sắp ngã xuống, thượng thượng và bạch bạch thế mà đến. Trời ơi, tôi không phải đang nằm mơ đấy chứ? Bạch Việt lão công. Từ không hình khi đi qua các nàng, bổ sung một câu. Cũng có người không tự kỷ như vậy. Bạch Việt, xem ra là như vậy. Vườn trường ám kỳ lộ trình phức tạp, mà nhà tù nằm ở tầng hầm thấp nhất của cả tòa trường. Chính là dưới lòng đất, vốn dĩ kiến trúc bên trong ánh sáng đã tối tăm, xuống đến lòng đất, độ tối lại tăng thêm một bậc. Ẩm ướt âm u, trong không khí lơ lửng mùi tanh máu nhàn nhạt. Thỉnh thoảng có côn trùng đen bò qua, phát ra tiếng sột soạt. Rất khó tưởng tượng, một trường quân đội hàng đầu lại có loại địa phương này. Từ không hình đối với loại mùi vị này thì quen rồi. Đây là cố ý làm vậy, môi trường càng âm u, càng tạo áp lực cho người ta. Chờ những người đó không chịu nổi, sẽ nói thật thôi. Một đường đi qua không chỉ có ngục tốt, mà mỗi cánh cửa chỉ có thể dùng thẻ riêng mở ra, canh phòng vô cùng nghiêm mật. Chính là chỗ này, từ không hình dừng lại trước một cánh cửa. Trên cửa có một ô cửa sổ nhỏ, chỉ có thể mở từ một bên. Vì trong suốt, có thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong phòng. Bên trong đại khái chỉ có 4 mét vuông, vừa đủ kê một chiếc giường sắt. Không có cửa sổ, ngay cả ánh sáng cũng được điều khiển thống nhất. Từ không hình, không gian chật hẹp và bóng tối, cũng có thể tạo áp lực cho người ta. Bạch Việt nhìn qua ô cửa sổ, tuy tối tăm, nhưng cậu vẫn nhận ra người bên trong. Là Tống phụ đạo viên, chỉ mới mấy tuần không gặp, ngoại hình đã thay đổi nghiêng trời lệch đất. Khuôn mặt hốc hác, xương cốt gần như nhô ra, khác hẳn trước kia. Trên người ông ta, tứ chi và miệng đều bị trói chặt. Không thể động đậy, cũng không phát ra tiếng động, chỉ lộ ra một đôi mắt âm u, cho người ta biết ông ta còn sống. Bạch Việt nhắm mắt, cậu nhớ lần đầu gặp Tống phụ đạo viên là lúc khai giảng, đối phương giúp cậu làm thủ tục nhập học. Lúc đó cậu tuyệt đối không nghĩ đến, hai người tương lai sẽ gặp nhau theo cách này. Hắn cái gì cũng không chịu nói, còn tính toán tự sát. Từ không hình cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá loại người có nhiều bí mật này, không thể để hắn dễ dàng chết được. Chúng ta phải hộ tống hắn rời đi cho tốt mới được. Chúng ta, Bạch Việt nhìn cậu ta, cậu cũng đi sao? Đương nhiên, người dù sao cũng từ chỗ chúng ta chuyển đi. Từ không hình nói, thật không dám giấu giếm, Hoàng hậu khu cũng gửi thư mời thực tập cho tôi. Tuy rằng ban đầu không muốn đi lắm, nhưng nghe nói cậu muốn đi, tôi liền đổi ý, đồng tử màu hổ phách của cậu ta lóe lên ánh sáng nhạt. Chúng ta hãy sống chung thật tốt nhé. Thượng Vũ Phi không vui nhíu mày. Tiếp theo, ánh mắt Từ không hình lại rơi vào Mục Tư Hàn cách đó không xa. Đương nhiên, còn có Tiểu Mục nữa. Mục Tư Hàn, cậu ta không muốn phản ứng, quay đầu đi. Bạch Việt nhìn Mục Tư Hàn, rồi quay lại nhìn Từ không hình, tay chống cằm. Có một việc, không biết cậu có biết hay không? Từ không hình nhìn qua, trong mắt mang theo vẻ dò hỏi. Bạch Việt, Mục Tư Hàn là Alpha. Nụ cười trên mặt Từ không hình cứng đờ. Từ không hình, hả? Bạch Việt gật đầu, tỏ vẻ mình không nói sai. Từ không hình cứng đờ cổ, lại quay đầu nhìn. Omega, xinh đẹp kia, vẻ mặt đối phương mơ hồ lộ ra chút không kiên nhẫn, nhưng cũng không phản bác lời này. Từ không hình trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng miễn cưỡng mở miệng. Cái này, tôi đương nhiên biết, tuy rằng nhìn thế nào cũng thấy cậu ta đang cố tỏ ra bình tĩnh. Lúc này di động có liên lạc, từ gương hình nghe vài tiếng, cúp máy, vẻ mặt lại khôi phục như bình thường. Người của quân bộ đã tới, chúng ta đưa người lên thôi. Nói xong, liền rút thẻ từ ra quẹt, tiếng, tít, vang lên, đèn đỏ trên cửa sáng, khóa sai. Sai quá 3 lần sẽ kích hoạt báo động. Không đúng, không phải cái này. Từ không hình lại đổi thẻ khóa khác. Bên ngoài cố gắng chấn định, nhưng nhìn thế nào cũng thấy cậu ta dao động. Thượng Vũ Phi nhếch mép, đồ ngốc, tóm lại, dù Từ không hình bị đả kích lớn thế nào, họ vẫn đưa phạm nhân ra ngoài. Tổng cộng 5 người, bao gồm Tống phụ đạo viên, mọi người đều bị trói chặt, 4 người đi xung quanh, đảm bảo không ai giở trò. Ra khỏi phòng giam, đến cửa nhà tù, họ thấy vài người mặc quân trang Alpha. Nghe thấy tiếng bước chân, họ quay đầu nhìn lại. Người sĩ quan dẫn đầu bước lên, mặt nghiêm nghị. Vất vả rồi, hắn giơ tay, vài quân nhân lập tức hiểu ý, nhận phạm nhân từ tay học sinh. Việc này không nên chậm trễ, lập tức xuất phát. Quân đội làm việc nhanh chóng, rõ ràng vừa đến ám kỳ không lâu, họ đã chuẩn bị rời đi. Nhận được mục tiêu, họ liền chuẩn bị rời đi, vì thân phận phạm nhân không hề nhỏ, để đề phòng cướp máy bay giữa đường, quân đội không dùng máy bay dân dụng, mà là máy bay quân sự có chức năng tấn công và phòng thủ. Máy bay quân sự tuy nhỏ hơn máy bay dân dụng nhiều, nhưng chim sẻ tuy nhỏ vẫn đủ ngũ tạng. Bên trong trang trí gần như không có gì thừa thãi, tràn ngập không khí túc xác. So với môi trường thoải mái của máy bay dân dụng, khoang thuyền bên trong rất chật chội. Hai hàng ghế đối diện nhau, không gian hoạt động rất hạn chế, phần lớn diện tích dùng để chứa quân dụng phẩm và quân lương. Năm phạm nhân bị nhốt ở đuôi khoang, mỗi người đều bị tiêm thuốc ngủ, đảm bảo sẽ không tỉnh lại trước khi đến đích. Bên cạnh là phòng điều khiển, giám sát môi trường xung quanh. Nhân viên giám sát thay ca mỗi 2 tiếng, Bạch Việt và những người khác cũng không ngoại lệ. Chẳng qua họ chỉ là thực tập sinh, 4 người bị tách ra, hợp thành một tổ với quân nhân có kinh nghiệm hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, máy bay đã rời khỏi D312, bắt đầu xuyên không gian. Khoang trong rất yên tĩnh, không ai nói chuyện thừa, chỉ nghe thấy tiếng thở nhẹ. Mục Tư Hàn đương nhiên không cần nói, cậu ta đã quen với sự yên tĩnh này. Dựa lưng vào vách khoang lạnh lẽo, cậu ta nhắm mắt dưỡng thần. Từ Hương Hình cũng không biết vì sao im lặng, Thượng Vũ Phi là tổ đầu tiên, vào phòng điều khiển làm nhiệm vụ giám sát. Thời gian trôi qua lặng lẽ trong không gian cực kỳ khép kín này. 2 tiếng đầu tiên nhanh chóng trôi qua, đến lượt Bạch Việt. Cậu và một quân nhân khác đứng lên, giao ca với Thượng Vũ Phi. 2 người lướt qua nhau, không nói gì, chỉ trao đổi ánh mắt. Phòng điều khiển nhỏ hơn khoang trước, 2 bên có cửa sổ trong suốt. Có thể nhìn thấy vũ trụ đen kịt bên ngoài. Màn hình giám sát có khoảng 7-8 cái, ngoài môi trường bên ngoài, cả cảnh tượng trong khoang cũng được ghi lại. Góc trên cùng bên trái là hình ảnh khoang sau. 5 phạm nhân bị cố định trên tường, đầu gục xuống, bất tỉnh. Bạch Việt đứng yên một lúc, nghe quân nhân bên cạnh nói chuyện với mình. Này, giọng nói rất nhỏ, như thể nói bằng hơi. Vừa rồi có trưởng quan ở đó, tôi không dám nói gì. Người nọ nói nhỏ, tôi xem màn trình diễn của cậu ở đại hội thể thao, thật sự quá tuyệt. Bạch Việt cười, lịch sự gật đầu. Cảm ơn, nghe nói kẻ chủ mưu cũng bị cậu bắt. Cậu làm thế nào vậy? Giống như nhân vật chính trong phim anh hùng vậy. Tuy rằng theo nghĩa chặt chẽ mà nói, cũng không xem như Bạch Việt. Bắt được, bất quá đối phương nếu nguyện ý chủ động mở miệng, cậu thật ra có chút vấn đề muốn hỏi. Về chuyện Lục Thượng Tướng nói báo cáo nặc danh trước đó. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì trong quân khu Hoàng Hậu, vì sao lại có người gửi báo cáo loại này? Bất quá nếu dễ dàng hỏi ra miệng, chỉ sợ sẽ khiến đối phương cảnh giác. Tên quân nhân kia vẫn đang thao thao bất tuyệt, năm đó đế nhất chính là mộng tưởng của ta. Tuy rằng không thể thi vào, nhưng có thể nói chuyện với cậu ở đây cũng coi như là viên mộng. À, cậu đừng nhìn tôi như vậy, quân khu Hoàng Hậu vẫn có rất nhiều người lợi hại, tin rằng lần này cậu đến sẽ không thất vọng. Bạch Việt lặng lẽ nghe đối phương nói xong, mới nói. Tôi quả thực không hiểu biết lắm về Hoàng hậu khu, chỉ nghe nói là quân khu rất lớn. Đúng vậy, nói đến đây, trong lời nói của quân nhân không khỏi có chút kiêu ngạo. Tuy rằng huấn luyện vất vả, nhưng đãi ngộ đặc biệt tốt. Trưởng quan ngoài việc nghiêm khắc ra thì không có tật xấu nào khác. Chỉ là gần đây, nói đến đây, hắn đột nhiên ngậm miệng. Bạch Việt truy hỏi, gần đây làm sao vậy? Không. Không có gì, quân nhân rất cứng ngắc mà truyền đề tài. Đúng rồi, cậu có biết người quản quân khu chúng ta là ai không? Là một thượng tướng, quân khu khác có một thiếu tướng là ghê gớm lắm rồi. Hắn nói, ưỡn ngực, điều này cũng có nghĩa là địa vị quân nhân của khu chúng ta cao hơn những người khác. Lần này cậu có thể đến thực tập, sau này cũng có thể nói ra khoe khoang một phen. Hắn dừng lại vài giây, xấu hổ cười nói, đúng rồi, cậu là người của đế nhất. Hình như cũng không cần lắm. Dù sao hiệu trưởng cũng là thượng tướng. Bạch Việt vừa nghe người này nói chuyện, vừa nhìn chằm chằm vào màn hình gần đó. Chính giữa chiếu hình ảnh khoang giữa, vị sĩ quan vừa ngồi đối diện cậu, hẳn là trưởng quan trong miệng người này. Người này có gì kỳ lạ sao? Vì là lần đầu gặp mặt, đối phương lại không nói gì, Bạch Việt cũng không phát hiện ra gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như thể nhận ra ánh mắt, người nọ đột nhiên ngẩng đầu, mặt hướng về phía camera giám sát. Không xong rồi, quân nhân lập tức nghiêm mặt, sẽ không bị nghe thấy đấy chứ. Bất quá, đối phương dường như chỉ là vô ý thức ngẩng đầu, sau đó liền lập tức rời mắt đi. Nhưng dù vậy, quân nhân cũng không dám mở miệng nữa. Bạch Việt kìm nén tâm thần, không cần gấp, sau này lại tìm cách nói chuyện. Vừa nghĩ vậy, cậu đột nhiên chú ý tới điều không thích hợp. Trên màn hình góc trên cùng bên trái, chiếu 5 phạm nhân đang bị tiêm thuốc ngủ. Vốn dĩ, những người này sẽ không tỉnh lại trước khi đến đích. Nhưng hiện tại, người ở giữa đột nhiên giật mình. Không phải ảo giác, sau động tác ban đầu, độ cong động tác của người nọ càng lúc càng lớn, không ngừng vặn vẹo thân thể, như thể cực kỳ khó chịu. Quân nhân cũng chú ý tới dị thường. Tôi đi khoang sau xem sao. Bạch Việt, tôi cũng đi. Quân nhân lắc đầu. Không, cậu ở đây tiếp tục giám sát. Nếu có gì không đúng, lập tức thông báo trưởng quan. Nói xong, liền cầm vũ khí đi về phía sau. Đừng lo lắng, có thể là thuốc ngủ chưa đủ liều. Tôi đi tiêm thêm một mũi. Bạch Việt nhìn theo hắn rời đi. Cửa, phanh, một tiếng đóng lại, bóng dáng người nọ biến mất sau cánh cửa. Cậu thu hồi tầm mắt, lại nhìn về phía màn hình giám sát. Người ở giữa màn hình vẫn đang vặn vẹo. Một lúc sau, cửa khoang sau được mở ra, quân nhân cầm súng đi vào. Hắn đầu tiên là chĩa súng vào phạm nhân, lớn tiếng đe dọa vài câu. Nhưng phạm nhân vẫn không để ý, không còn cách nào. Quân nhân tiến lên, nắm lấy cổ phạm nhân, chĩa vào động mạch rồi tiêm một mũi. Bạch Việt nhìn chằm chằm vào màn hình không chớp mắt. Phạm nhân an tĩnh lại. Để đề phòng bất chắc, quân nhân kiểm tra từng người còn lại, xác nhận không có sai sót, liền giơ ngón tay cái về phía camera giám sát. Không có vấn đề, Bạch Việt thở phào nhẹ nhõm. Đúng lúc này, tên phạm nhân ở giữa đột nhiên lại vặn vẹo. Trong nháy mắt liền thoát khỏi dây trói. Cẩn thận, nhưng cách một màn hình, giọng của Bạch Việt không truyền tới được. Phạm nhân đột nhiên bạo khởi, quân nhân căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị người nọ đờ ẻ xuống. Bạch Việt lập tức định rời khỏi phòng điều khiển. Trước khi đi, nhớ tới lời dặn của quân nhân, cậu ấn nút thông báo. Báo cáo trưởng quan, đây là phòng điều khiển. Phạm nhân đột nhiên tỉnh lại và tấn công. Tôi hiện tại qua đó xác nhận. Nói xong, cậu vội vàng rời khỏi phòng điều khiển. Nơi này gần khoang sau nhất. Cậu cần phải nhanh chóng chạy đến đó. Cách chương.